Bất uổng tử sinh, chương 21, góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ cũng không có nhanh như vậy vui qua. Mặc dù là bị Tú Vinh dùng tay quất, ta cũng là vui sướng. Có một lần, ta bị Tú Vinh nghiêm phạt học thuộc lòng. Một thiên văn chương, thức đêm đến canh ba, cũng không có học xong. Một lần kia Tú Vinh có chút thực sự tức giận, nghiêm phạt ta ở trong sân. Liền ánh trăng, cảnh cáo ta học không tốt không cho trở về nhà. Ta bị Tú Vinh mời ra cửa, cầm sách liền nhìn ánh trăng xem hồ nước. Khi đó chính là giữa hè, muỗi nhiều, ta vẩy quạt, vẫn là không dứt. Ngươi như thế thương hắn, hắn thật đúng là số tốt. Ta quay đầu lại, nhân dương tựa vào dưới cây liễu cười híp mắt nhìn ta. Nếu như đổi thành ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Hắn nheo lại ánh mắt dài nhỏ, giống một cái hồ ly giảo hoạt. Ta liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không ba ngày hai ngày lại rình coi nhân ra a. Hắn cũng không giận, đi tới tựa vào thân bàng ngồi xuống. Ngươi nếu cam tâm tình nguyện theo ta, ta cũng sẽ không như vậy. Ta mắt trợn trắng, cảm tình là ta không đúng. Mọi nơi không ai, ta đối với hắn như trước tùy ý, hắn là cái điển hình thích bị ngược. Đối với hắn càng hung càng hưởng thụ. Ta nhéo nhéo mũi hắn cười nói, tuổi con nhỏ nói cũng không sợ bị ghét bỏ. Cái gì theo với không theo, ta còn không biết ngươi nha, muốn làm cái gì chứ? Hắn sờ sờ mũi, nhún nhún vai, phải không, ta cũng không biết. Nói xong đoạt lấy ta quyển sách trên tay ta, nhìn một chút nội dung, cười nói, đơn giản như vậy, khó trách Aman của ngươi sẽ sinh khí thành như vậy. Ta nhưng nghe nói trước kia Thiết Mộc Nhĩ, văn võ song toàn, dáng vẻ này của ngươi, thực sự là kỳ quái. Rốt cuộc Âu Dương Tú Vinh coi trọng ngươi cái gì? Ta gỡ gỡ tóc, đương nhiên là tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Nhân Dương liếc mắt, này cũng không phải thân thể ngươi. Đắc ý cái gì? Vừa nói vừa đứng dậy, gió thổi vạt áo bay loạn, cười quyến rũ liêu nhân. Kỳ thực ngươi chính là quá cưng chiều hắn, nếu không đêm nay ta cho đòi ngươi thị tẩm, ngươi thấy được không? Ở chung nửa năm, hắn cùng với ta chính là hội nghị mở ra như vậy vui đùa. Ta cũng không cho là Nhân Dương là cái trời xanh đồng tính luyến ái. Ánh mắt của hắn cũng sẽ bị cô gái xinh đẹp hấp dẫn. Chỉ là ngại cho hiện nay thân phận, rất nhiều chuyện hắn chỉ có thể suy nghĩ, lại trăm triệu không dám tiến lên trước một bước. Đối với ta và hắn có chuyện một lần kia, ta nghĩ, hắn cũng là bách phu bất đắc dĩ, mới có thể hạ mình cùng ta. Ta còn nhớ rõ hắn khi đó cười nói, vì sống, ngươi liền theo ta đi. Có đôi khi, hắn giả bộ lãnh khốc, tàn nhẫn, thanh cao, chỉ là vì sống sót, không bị người khác thấy nội tâm yếu đuối, kiên cường sống sót. Đối với Nhân Dương, thương hại chiếm đa số, hắn cũng cảm thấy vậy. Ta thông thường cũng sẽ cự tuyệt hắn. Hắn rất ít tức giận, chỉ là cười nhạt, không phải là nói vui đùa một chút. Ngươi còn tưởng là thật, nói xong là đi. Thế nhưng, ngày hôm nay, hắn cũng rất khác thường. Đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, cao ngạo tựa như cao sơn báo tuyết. Trong mắt bất chi bất giác lộ ra nguy hiểm khí hậu khác nhau ở từng khu vực hơi thở. Hắn bế nghệ bao quát, khóe miệng cầu qua cười nhạt, miệng trương liễu trương, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xoay người đi, có thể là không cam lòng. Hắn đi hai bước, quay đầu lại xem ta, không có nụ cười, thanh âm lạnh lùng, ta cả đời này chưa từng có mong muốn này nọ, mẫu thân địa vị thân phận còn có. Hắn là cái người hỉ nộ vô thường, ta cũng thần kinh căng thẳng, suy tư là kia một câu đáp tội hắn, cũng nghiêm túc nghe hắn lời muốn nói. Hắn đột nhiên, xì, bật cười, nhìn con mắt của ta nói, sợ sao, bây giờ mới biết sợ, vậy sau này tốt nhất đừng đắc tội ta, bằng không một ngày kia trở mặt, chết như thế nào cũng không biết. Hắn nở nụ cười, ta lại một chút cũng cười không nổi. Hắn nói tiếp, ha ha, ngươi xem mặt của ngươi, yên tâm, ta còn muốn dựa vào ngươi bảo hộ ta đây, làm sao có thể cho ngươi chết. Nói đạp nguyệt trong veo đi xa, chờ hắn đi xa, ta mới thần kinh tê liệt trên mặt đất, trong lòng chửi bới, ghê tởm tiểu tử, nếu không nể tình ngươi đáng yêu, ta mới sẽ không nơi trốn nhường nhịn ngươi. Dám uy hiếp ta, nếu không phải ta lấy ngươi, ngươi năm nào tháng nào mới có thể chạy trốn khỏi hoàng cung lạnh như băng đây? Liền hướng về phía điểm này, ngươi cũng nên đem ta làm lão gia cung. Gió đêm có chút lạnh, ta ôm cánh tay dùng mình một cái. Phía sau truyền đến tiếng ừng ực, ta biết hắn đến, làm bộ nhìn chằm chằm sách vở rất nghiêm túc đọc. Hắn đem một bộ y phục khoác lên trên người của ta. Than thở, ta đến rất lâu rồi. Ta xoay người cười nói. Vừa rồi nhân dương tới quấy rầy ta. Nếu không ta đã sớm học thuộc lòng trở về nhà. Tú Vinh giơ tay lên. Sờ sờ gương mặt ta hơi lạnh. Trở về nhà đi, ta vì chuyện đêm nay xin lỗi ngươi, ta không nên nóng ruột. Ta lung qua tay hắn. Ha hả cười, là ta đêm nay phân tâm. Đêm mai ta lại học. Tú Vinh nhìn ta, có chút khó khăn cúi người xuống, ôm lấy ta, gò má của hắn dán trên mặt của ta. Không rõ an tâm, không rõ cảm động, hắn khẽ khẽ lắc đầu. Về sau ngươi nghĩ học làm vậy được rồi, nửa năm này ta cũng nghĩ thông suốt, tùy ngươi đi Lê Dương, cứ như vậy yên lặng sống rất tốt, không cần có. Chiến tranh cứ như vậy vẫn cùng ngươi thực sự rất tốt. Hắn khóc, người như vậy kiên cường. Chỉ vì cùng ta cuộc sống bình thản, hắn dĩ nhiên khóc, mắt của ta lệ không nhịn được rớt xuống. Aman, Aman của ta nha, hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Ta nhìn thấy nhân dương trốn ở phía sau cây, ngươi cũng bị cảm động phải không? Vì sao cũng lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm sau, nhân dương không hề nhìn trộm ta và Tú Vinh sinh hoạt. Hắn suốt ngày núp ở phía sau vườn, không bước chân ra khỏi nhà. Ta đến bớt lo, cùng Tú Vinh chơi cờ, ôm hắn kỵ mã, thường thường cũng sẽ nhìn binh thư dỗ hắn hài lòng. Ngày qua đi, chớp mắt đến tháng 10, hoàng đế nói Lê Dương hầu gia phủ tu kiến hoàn tất. Tùy ý tức khắc lên đường, hoàng thượng một câu nói, chúng ta vừa đại đội nhân mã ở một cái cuối thu khí sảng khí trời. Hạo hạo đãng đãng xuất phát, ngày nào đó. Khi chúng ta đứng ở trên núi thật cao mắt nhìn xuống dưới chân núi Huy Hoàng Cung. Đều yên lặng không nói gì. Nhân dương cắn môi dưới. Nước mắt ở viền mắt đảo quanh. Chính là không chịu rơi xuống. Ta ôm Tú Vinh, ôm thật chặt, hy vọng có thể làm cho hắn run nhẹ nhẹ thân thể an tĩnh lại. Ta hiểu, nơi này có hồi tưởng của bọn họ. Thân nhân, bằng hữu, hôm nay lại thực sự cái gì cũng không có. Vì không khí bình thường, ta cười nói, đi Lê Dương, chúng ta khai sáng thuộc về thế giới của chúng ta. Thật tốt, kinh thành có gì hảo, nhiều người giá hàng cao, không khí ô nhiễm nặng, không khỏe mạnh không khỏe mạnh. Tú Vinh mỉm cười, tựa vào ta trong ngực, nhân dương chỉ là nhìn viễn phương, tự lẩm bẩm, ngươi có hắn, hắn có ngươi, ta đây có cái gì? Ta nói, ngươi không phải là có chúng ta sao? Lẽ nào chúng ta không là ba con châu chấu trên sợi dây sao? Thì ra chúng ta là châu chấu nha. Nhân dương lặp lại, chúng ta đều nở nụ cười. Khó được chi phí du ngoạn. Một đường thưởng thức phong cảnh. Ta lo lắng Tú Vinh thắt lưng chân. Vẫn ôm hắn cho hắn chỉ vào ngoài cửa sổ cảnh sắc. Phân tán sự chú ý của hắn. Tú Vinh hư nhược tựa vào trong lòng của ta. Khi thì theo ngón tay của ta nhìn phía xa xa, khi thì hội ý mỉm cười, mặt tái nhợt gò má thấu một chùi bệnh trạng hồng. Kỳ thực, hắn bây giờ thân thể không thích hợp chạy đi, nguyên bản chuyển biến tốt chân nhanh bởi vì khí trời dần dần lạnh càng phát nghiêm trọng. Hắn rất ít hô đau, có thể chịu đều là bản thân chịu đựng, thẳng đến ta phát hiện, một lần, đau thực sự lợi hại. Hắn dĩ nhiên đem hạ môi cắn đến chảy máu, vết thương thấy mà phát hoảng, làm ta đau lòng, đó là ta lần đầu tiên tức giận đánh hắn một cái tát. Hắn mới tùng miệng, đột nhiên hãn, hư nhược nói, đánh thức ngươi, ta ôm hắn khóc hy lý hoa lạp, trừ lần đó ra, ta không giúp được hắn cái gì, khá tốt có mang theo Tiêu lão đầu. Tú Vinh ăn xong dược liền ngủ, ta hỏi Tiêu lão đầu. Thế nào càng ngày càng nặng, hắn thở dài một hơi, đem ta kéo đến bên ngoài lều, thấp giọng nói, không tốt lắm, Âu Dương công tử hôm qua nước tiểu chung còn có ít máu. Đến Lê Dương hảo hảo điều dưỡng đi. Trời quang một tiếng sét đánh, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, ta nghĩ đến ngoại công của ta, cũng là nằm ở trên giường đã nhiều năm, cuối cùng hỏng thận, nước tiểu có máu, cuối cùng nhiễm trùng đường tiểu qua đời. Không không, Tú Vinh chỉ là mệt mỏi, không chừng nghỉ ngơi vài ngày sẽ hảo. Ta liên tục an ủi mình, ta càng thêm tỉ mỉ chiếu cố Tú Vinh, cái miệng của hắn sưng lợi hại, chỉ có thể uống thức ăn lỏng. Mấy ngày kế tiếp, người càng tiêu tụy đáng yêu, càng đi bắc đi, khí trời càng lạnh, ta có lúc ôm người trong ngực, thậm chí còn cảm thất lạnh, hắn còn có thể kiên trì đến Lê Dương sao? Vì vậy, ta hạ lệnh phân nửa nhân mã hộ tống Nhân Dương công chúa đi Lê Dương trước, còn lại phân nửa tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi, đưa Tú Vinh chữa bệnh, bên trong lều cỏ đốt ba cái hỏa lò, làm ta đổ mồ hôi giọt lớn. Ruột lớn, đưa tay dò vào Tú Vinh ống quần, chân của hắn vẫn là lạnh giống hai cây cà rem, hắn gần nhất thân thể không khỏe, vừa mới tiểu ướt quần, ta giúp hắn thay đổi một cái quần vải bông khô mát, vừa cho hắn bỏ thêm một cái tường kép mỏng quần bông. Hắn hơi đỏ mặt, nhỏ giọng xin lỗi, gần nhất cũng không biết sao, một chút nước tiểu cũng không nín được, thực sự là khổ cực ngươi. Ngọc Sơn, ta thực sự thành trói buộc với ngươi rồi, ta chỉ lo lật này nọ, cũng không phản ứng hắn. Sau đó theo trong bao lấy ra một đôi tất, hướng hắn lung lay, mặt lộ vẻ đắc ý nói. Ha ha, xem đi, muốn cái gì có cái đó. Ngươi bắt đầu còn nói ta này nọ mang nhiều. Ngươi xem, hiện tại không phải đều có công dụng sao? Ngươi không cần xấu hổ, quần có rất nhiều, ướt chúng ta đổi lại. Nếu còn lại, còn có dây một chút, thần sắc của hắn an tĩnh lại, đối với ta khẽ mỉm cười, hắn dùng tay sờ sờ trên quần, nói, rất dày, vậy là được rồi, ta đỡ hắn dậy, đút cái miệng nhỏ hắn uống canh gà, giả bộ tức giận, uống nhanh, toàn bộ uống xong, ngươi xem ngươi gầy, sờ lên xương bọc ra thế này, cũng không sợ ta bỏ ngươi, hắn tựa đầu tựa vào trên vai ta. Cười khẽ, ngươi sẽ không, ta cúi đầu hôn lên bờ môi của hắn, thưởng cho, Aman của ta thật hiểu ta, mấy ngày nghỉ ngơi và hồi phục, khá tốt máu trong nước tiểu biến mất, ta và Tiêu lão đầu thở dài một hơi, ban ngày ta dặn dò các tướng sĩ ở quanh đây săn bắn. Buổi tối mở tiệc lửa trại, ta dùng thảm bọc Tú Vinh, tự tay cho hắn làm món ăn thôn quê. Còn mang theo chúng tướng sĩ khiêu vũ đùa hắn vui vẻ. Cuộc sống này qua được quá tự do, mọi người hoàn toàn quên mất uể oải cùng nguy hiểm trên đường. Trừ bỏ Vương Hổ, đến ngày thứ năm, gặp ta còn không có dấu hiệu lên đường. Vương Hổ rốt cục không thể nhịn được nữa. Đối với ta nói, đại nhân, nơi này cùng Bắc Cương mọi dợ khá gần. Chúng ta vẫn là sớm đi rời khỏi mới an toàn. Ta cực kỳ không tình nguyện, Tú Vinh cũng phân tích lợi và hại trong đó. Ta chỉ có thể ôm Tú Vinh vừa mới chuyển biến tốt tiếp tục chạy đi. Lê Dương đã không xa nghe nói nơi đó đồ ăn cũng không tệ lắm đáng tiếc ta cuối không phúc khí thưởng thức. Ngày đó, trời u u ám ám, lúc xế chiều một đoàn mây đen hô lạp lạp đè ép xuống. Trong sơn cốc gào thét gió lạnh, nghe đến đáng sợ, công. Và ở trong cuồng phong chật vật đi trước, ngoài xe cắt bay mù mịt, bên trong xe Tú Vinh an tĩnh ngủ. Đột nhiên, ngoài xe truyền đến binh khí đụng nhau, ta đem đầu thò ra ngoài xe, chỉ thấy trong cắt bụi một đám che mặt nam tử đang cùng quan binh đánh làm một đoàn. Liếc mắt quét tới, đối phương đại khái chừng 30 người, người cầm đầu võ công rất cao, năm tinh binh cũng không có ngăn cản được hắn. Hắn tóc rối bù, vật trang sức vừa nhìn thì không phải là người trung thổ. Ta thầm kêu một tiếng, chẳng lẽ là Bắc Cương mọi giờ? Chính là, Tú Vinh chống thân thể, cũng dò xét qua nhìn ra phía ngoài. Ta vội vàng dùng thảm bọc hắn, nói, quản hắn là ai vậy? Ta còn không tin bọn họ đánh thắng được chúng ta mấy trăm người. Dù sao cũng nhiều người như vậy, võ công của ngươi cao thì như thế nào? Không đến nửa canh giờ, đáng giết nên đều giải quyết rồi. Ngoài xe vừa khôi phục an tĩnh, Tạ Ung Tú Vinh ngồi ở đầu xe xem náo nhiệt, chỉ người kia nói, người tới lai lịch gì? Liên công, voa của lão tử cũng dám đoạt. Vương Hổ lĩnh mệnh, cầm một cây roi cười xót xa, nam tử kia vốn hôi đầu thổ kiểm, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt rơi vào Tú Vinh, con ngươi mạnh co rụt lại, gào thét, Aman, Aman, là ta nha, Aman hắn vừa xem ta, cho đã mắt tơ máu, ngươi cái này yêu nhân, ngươi là yêu nhân, tức khắc chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh theo lòng bàn chân hướng sọ vọt lên. Lạnh đến ta hàm răng run lên, Aman, nếu kêu lên Tú Vinh là Aman, trừ bỏ ta, cũng chỉ có hắn chính hiệu Thiết Mộc Nhĩ. Hắn không chết sao, thế nào còn sống ở thế giới này, đầu của ta trống rỗng, theo bản năng nắm chặt Tú Vinh, hắn mở to hai mắt nhìn người nọ, bất khả tư nghị lắc đầu, đột nhiên điên lên đẩy ra ta, dầm, một tiếng rớt xuống xe. Hướng hắn bỏ qua, ta chỉ là nhìn tay trống không, càng không ngừng run, nhân dương nghe được chúng ta bị phục kích, suốt đêm mang đám người đuổi theo, lúc nhìn thấy ta, gương mặt khinh thường, hừ, thế nào lại giống bộ dạng trò NS1 có tang thế này. Ta tinh thần tan giả, nhìn chằm chằm chậu than hoảng hốt nói, thì ra, làm cái đồ dòm, chính là tình cảnh như thế này, hắn ngồi ở bên cạnh ta. Cao mày nói, không phải là Thiết Mộc Nhĩ trở về chứ? Trở về thì thế nào? Ngươi không phải là phụ mã gia, Lê Dương Hầu sao? Tú Vinh vốn cũng không phải là của ngươi. Ngươi cũng nên cho người khác dừng một chút. Hắn dựa vào ta, tựa đầu tựa vào ta trên vai. Nhẹ giọng nói, ngươi không phải là con có ta sao? Ta dương mắt nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Hắn hừ lạnh một tiếng. Nói, trước khi tới. Ta ở Âu Dương bên ngoài lều nghe lén đã lâu, đoán ra cái nguyên cớ này mà, ta ánh mắt lờ mờ, bọn họ, hắn liếc mắt, cười nhạt, chính ngươi tình ta nguyện ngọt ngào mật mật, ta nghe Tú Vinh nói, hắn nói đi theo cái kia Thiết Mộc Nhĩ, ngươi sẽ chết tâm đi, ta ngơ ngác ngồi, mạnh đứng lên, cầm kiếm, bước nhanh hướng Tú Vinh cùng lều vải đi đến, lúc ta đi vào, người kia chính quỳ gối bên xe đẩy của Tú Vinh. Hai người đều là vẻ mặt đầy lệ, thật là có tình có nghĩa, thật tốt nha, ta mắt đỏ nâng kiếm liền vọt tới. Tú Vinh cả kinh, vội vàng che chở hắn hô, Ngọc Sơn, đừng giết hắn, nụ cười của ta vặn vẹo, xác định vững chắc so với khóc còn khó coi hơn. Ta chỉ vào người nọ, cười nhạo, đó mới là ngươi Ngọc Sơn ta kia có tư cách gì. Hắn gần như khẩn cầu, thân thể từ trên ghế trượt xuống. Quỳ trên mặt đất, Ngọc Sơn cho ta một chút thời gian có một số việc ta phải biết rõ ràng người này đáp ứng ta đừng thương tổn hắn. Chờ ngươi vài ngày, ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta. Sẽ không, ta biết, trong lòng của ngươi cho tới bây giờ chỉ có Thiết Ngọc Sơn. Ngươi không bao giờ trở lại trong lòng của ta. Kiếm loảng xoảng rơi xuống đất, ta lại biến thành người ngoài cuộc trong thế giới này. Cùng trước đây giống như nhau. Ta như trước hai tay trống trơn, chán trường tiêu sái đi tới mũi thuyền, nhân dương đứng trong bóng đêm, tóc đen ở sau người phiêu đãng. Hắn nhìn ta chằm chằm, trong mắt có một tầng tức giận, hảo ngươi cái La Tuấn Nhiêm, ta trong mắt ngươi liền như vậy không đáng giá, ngươi dĩ nhiên nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, Âu Dương Tú Vinh liền phải đi, ngươi trừ bỏ ta, không có lựa chọn nào khác. Ta mặc kệ hắn, gặp thoáng qua, cũng không thèm nhìn hắn phẫn nộ rưng rưng hai mắt. Nhân dương, ngươi cũng biết, yêu mến một người là không thể ép buộc, thì tốt rồi so với hiện tại, ta cũng sẽ không ép buộc Tú Vinh. Nếu là hắn phải đi, liền đi đi, đi thôi trong lòng mỗi người đều có một người khác không cách nào thay thế người. Ta không cách nào thay thế Thiết Ngọc Sơn, ngươi cũng không thể thay thế Aman đều kết thúc. Một đêm kia, nằm ở thảm, ngủ cực kỳ bất an, thân thể khinh phiêu phiêu đứng lên, linh hồn tựa như ra khỏi xác, ta dĩ nhiên phiêu trên không trung nhíu mày nhìn bản thân. Có lẽ là mộng đi, ta bay ra khỏi ngoài trướng, phiêu hướng về phía lều vải Tú Vinh, trong mộng, nhân dương đứng ở ngoài trướng, dòm ngó tất cả bên trong, ta nhẹ nhàng đi vào. mặc dù là trong mộng, gương mặt đó vẫn là như vậy khắc cốt ghi tâm. Tú Vinh nhìn chằm chằm thể xác Thiết Mộc Nhĩ hiện nay. Cao mày trầm tư, Thiết Mộc Nhĩ nhìn hắn không nói lời nào. Hồi lâu mới nói, Aman, ta đã trở về, đi theo ta đi, lòng căng thẳng, nhìn về phía Tú Vinh. Tú Vinh giơ tay lên, vuốt ve mặt của hắn, nói nhỏ, ta hỏi ngươi rất nhiều, chỉ có Thiết Ngọc Sơn biết đến ngươi cũng đều đáp được. Ngươi trái tim của ta nhắc tới cổ họng mắt, hắn chậm rãi nói, ngươi không phải là Thiết Ngọc Sơn. Hắn chặn lại nói, là ta, không tin ngươi hỏi ta. Chúng ta lần đầu là ở 16 tuổi năm ấy. Ở Phật chủ bàn mặt sau 20 tuổi chúng ta cùng nhau giết địch, những thứ này ta đều nhớ, ngươi cũng nhất định nhớ kỹ. Tú Vinh lắc đầu, ngươi đương nhiên biết, A Tài ngươi sao không biết. Người nọ thân thể rõ ràng run, vô ý thức lấy tay sờ trên mặt. Tú Vinh nói tiếp, ngươi thuật dịch dung cực kỳ hảo. Thiên y vô phùng, thế nhưng, ngươi biết không, nếu là Thiết Mộc Nhĩ, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ hồn phách của mình ở trong thể xác Bắc Cương mọi giờ. Hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không biến thành người Bắc Cương. A Tài đặt mông ngồi dưới đất, không thể tin được trang phục bán đứng bản thân. Tú Vinh nhìn hắn, khẽ thở dài, A Tài, ở Ngọc Sơn còn chưa có phát hiện. Ngươi đi nhanh đi, A Tài quát, hắn là hàng giả, ta muốn vạch trần hắn. Hắn không phải là hàng thật. Tú Vinh mở mắt không nhìn hắn. Mặc dù không phải, cũng hơn ngươi, ngươi hay là đi thôi. A Tài trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Tú Vinh. Thanh âm không thành tiếng. Ngươi lại là thật tâm thương hắn. Trong nháy mắt đó, ta tâm hoa nộ phóng. Hận không thể bật người tiến lên ôm Aman của ta. Nhân Dương đi đến, liếc mắt A Tài, lạnh lùng nói, đồ ngu, còn nói kế hoạch của ngươi thiên y vô phùng. Được rồi, chủ nhân nhà ngươi yêu còn là Thiết Mộc Nhĩ. Hắn đã sớm thích người kia. Hắn chậm rãi đi tới, kháp ở Tú Vinh mặt, bức bách hắn nhìn mình, nói, ngươi tính cái gì, cũng tới cùng ta tranh đoạt, ta cái gì cũng không có, La Tuấn Nhiêm đánh chết cũng không tặng cho ngươi. Ngươi và nô tài ngươi cút được càng xa càng tốt, đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Dứt lời, đá một cước Phượng Tài, mắng, còn không đi, phải đợi qua người kia tỉnh ngươi mới đi sao? A Tài đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ôm Tú Vinh liền đi ra ngoài. Tú Vinh giãy dụa hô to, Ngọc Sơn, cứu ta, ta cấp hai chân loạn đạp, thân thể trên không trung đảo quanh. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn A Tài một trưởng làm Tú Vinh hôn mê. Chạy ra ngoài, Nhân Dương đi ra ngoài trướng. Nhìn hai người biến mất, đánh một cái trưởng, bật người theo chỗ tối đi ra mười mấy tướng sĩ vũ trang tốt. Tú Vinh chỉ tiền phương, mặt vô biểu tình, ta không muốn gặp lại hai người kia lưu loát, đừng làm cho phò mã ra biết. Ta một sốt ruột, hai chân vừa đạp, ngã vào trong bóng tối. Trong bóng tối, thanh âm quen thuộc vang lên, ta nhớ ra rồi, đây không phải là ta kiếp trước chàng cảnh vừa mới chết đi lúc sao? Trong bóng tối, Diêm Vương nói, tiên sinh, ngươi là đệ nhất trăm tỷ cái tử vong người, chúc mừng ngươi trúng thưởng. Khi đó, rượu của ta còn không có tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, gì thưởng cho, người kia nói, ngươi có một lần cơ hội sống lại, sinh mệnh không có dành trước. Ngươi là ngoại lệ, bạn thân, có yêu cầu gì không? Ta toàn bộ nghĩ tới. Khi đó, tử vong trong nháy mắt, ta nghĩ được trí nhớ của kiếp trước. Vì vậy ta đối Diêm Vương nói, ở rất nhiều đời trước đây, ta đã từng yêu một người. Chỉ là một đời kia mạng của ta mỏng, không có thể bồi hắn đến già. Sau rất nhiều lần chuyển thế, ta đều không có thể gặp lại hắn. Ta chỉ hy vọng có thể trở về đến một đời kia. Thương hắn một lần, có thể cùng hắn bình thường đến già. Ta là La Tuấn Nhiêm cũng là Thiết Ngọc Sơn. Cách chương.